những quả cầu lửa phong thác tung ra đâm sầm vào người con ma quái đó. Bình huỳnh huỳnh. Liên tiếp những tiếng nổ vang lên khiến thân thể con ma quái vỡ vụn từng mảnh. Thế nhưng sau khi những quả cầu lửa kia của phong thác biến mất thì thân thể vỡ tan của ma quái lại gắn lại như cũ, không thấy có bất cứ bù hiện gì là vừa bị thương. Quả nhiên rất mạnh, có thể kháng cự được cả công kích của pháp tác bản nguyên. Ánh mắt phong thác lạnh băng đầy sát ý. Mối quan hệ giữa tam đại tuyệt đỉnh tiên linh thế gia trước giờ vẫn rất tốt. Phong thác tuy là gia chủ của phong gia, nhưng hắn vẫn luôn coi đệ tử âm dương thế gia như vãn bối của mình. Nhưng giờ họ đã bị con quái vật này giết hết rồi. Huống hồ nó không những giết cả âm dương thế gia, mà ngay cả âm dương đạo nhân, hảo hữu của phong thác cũng bị trọng thương. Giết! Hư ảnh phượng hoàng khổng lồ hiện lên trên người phong thác. Phong thác lúc này không còn nhẹ nhàng như khi giao đấu với Ninh Tiểu Xuyên lúc trước. Sau khi hư ảnh phượng hoàng xuất hiện, nó giang cánh vỗ ra liên tiếp những ngọn lửa đáng sợ. Thân ảnh phong thác cùng với ngọn lửa đó nhằm con ma quái kia lướt tới. Tại phong thác biến pháp tác bản nguyên hòa hệ thành những ngọn lửa bắn lên người ma quái thiêu đốt nó. Còn hư ảnh phượng hoàng phía sau hắn, đôi cánh giống như hai thanh đao chém liên tiếp lên người ma quái. Những cái mụn nhọt ghê tầm kia nổ bung ra thứ dịch nhầy màu xanh nhạt. Nhưng mỗi khi dịch nhầy xuất hiện là ngọn lửa trên người ma quái lập tức thiêu đốt khô cong. Bro! Bị phong thác hành hạ một lúc, cuối cùng con ma quái bạo nộ, dường như sắp phản kích. Chương 1383, trở về chốn xưa. Những quả cầu lửa từ pháp tác bản nguyên thiêu khiến con ma quái biến thành ngọn hỏa sơn. Trên ngọn hỏa sơn này, những nốt mụn nhọt phát nổ, chảy ra dịch thể giống như dung nham vậy. Phong thác ra tay toàn lực gần như chiếm được tiên cơ. Nhưng lúc này càng đánh hắn càng kinh hãi, hắn đã dốc hết sức, pháp tác bản nguyên hỏa hệ của hắn đã được hắn dùng tới cực hạn, nhưng ngọn lửa cháy trên người con ma quái kia lại không hề tạo ra bất cứ thương thế nào cho nó. Những nốt mụn nhọt phát nổ nhìn có vẻ như vết thương do ma quái bị thiêu đốt, nhưng thực tế là mỗi khi mụn nhọt nổ, dịch thể chảy ra lại dập tắt ngọn lửa tạo ra từ pháp tác bản nguyên hỏa hệ. Chất dịch có thể dễ dàng dập tắt ngọn lửa từ pháp tác bản nguyên như vậy khiến phong thác vô cùng chấn kinh. Ninh Tiểu Xuyên đứng bên cạnh yên lặng nhìn phong thác ra tay. Lúc này phong thác chiếm thế thượng phong nên hắn không cần phải ra tay. Nhưng quan sát một lúc hắn đã thấy khó khăn của phong thác. Bất luận phong thác ra tay thế nào cũng không thể gây tổn thương gì tới con ma quái, mà con ma quái đó đang bạo nộ sắp phản kích. Nhọt trên người ma quái đang nổ lộp bộp. Chất dịch chảy ra men theo lưng của nó chảy xuống đất nhìn vô cùng tầm lợm. Nhưng khi đám ngọt đó phát nổ, ngọn lửa trên người ma quái đang dần bị áp chế. Biển lửa biến thành những ngọn lửa nhỏ. Ngọn lửa nhỏ cuối cùng bị dập tắt. Con ma quái toàn thân phủ đầy chất dịch kinh tầm ngẩng lên nhìn phong thác, vút một cái lao tới phong thác. Chất dịch kia vô cùng lợi hại, ngay mặt đất trên tiên kiều cũng bị ăn mòn, cho dù phong thác rất tự tin về nhục thân của mình cũng không muốn dính phải thứ dịch đó. Vì thế, phong thác lập tức bay tránh đi. Phong thác là gia chủ phong gia, không chỉ có sức mạnh của pháp tắc bản nguyên hòa hệ, pháp tắc không gian hắn cũng không kém bao nhiêu. Vì thế, vừa lắc người phong thác đã biến mất vòng ra sau lưng ma quái. Vù! Đúng lúc đó, đám ngọt trên người ma quái đột nhiên bắn ra, lập tức bao trùm lấy phong thác ở giữa. Phong thác nắm giữ sức mạnh của pháp tắc bản nguyên không gian lại không kịp phản ứng, bị đám ngọt bao vây. Rồi con ma quái há mồm, phong thác bị bọc trong đống ngọt không thể kháng cự bị con ma quái nuốt vào bụng. Ninh Tiểu Xuyên đứng trong không trung dương mắt nhìn phong thác bị nuốt chửng, thần sắc vô cùng chấn kinh. Tốc độ của con ma quái này quá nhanh, ngay cả phong thác cũng không thể chống đỡ. Con ma quái nuốt xong phong thác lập tức nhìn sang Ninh Tiểu Xuyên, đám ngọt trên người nó rung lên mấy cái, lập tức lại bắn về phía hắn. Ninh Tiểu Xuyên thần sắc nặng nề, lấy diệt thế ma kiếm ra. Thân hình lướt sang bên, cạnh. Nhưng đúng lúc đó, hư ảnh phượng hoàng dưới chân hắn đột nhiên biến mất. Hư ảnh phượng hoàng là do phong thác tạo ra. Lúc này biến mất cũng không biết là do bản thân phong thác gặp chuyện hay là vì lý do nào khác. Ninh Tiểu Xuyên thấp thỏm lo lắng, nhưng rồi điều chỉnh lại tâm thái, đối mặt với con ma quái kia. Hư ảnh thế giới hiện ra quanh người Ninh Tiểu Xuyên. Nếu không có sự trợ giúp của thế giới nguyên thủy, Ninh Tiểu Xuyên thậm chí không có cả tư cách đứng đối diện với nó. Nhưng có sức mạnh của thế giới đó, giữa Ninh Tiểu Xuyên và ma quái, ai mạnh ai yếu phải đánh rồi mới biết. Còn ma quái này đúng là rất cường hãn, một thân mụn nhọt phòng ngự vô địch. Chất dịch trong nhọt đáng sợ vô cùng, ngay phong thác bị dính phải cũng không thể thoát thân. Nhưng có sức mạnh của thế giới, Ninh Tiểu Xuyên gần như có thể miễn dịch hoàn toàn với con ma quái này. Nhờ sức mạnh đó, chất dịch trên người ma quái đừng hòng dính được vào người Ninh Tiểu Xuyên. Vù! Con ma quái nhìn Ninh Tiểu Xuyên chăm chăm, thân hình lắc một cái, chất dịch trên người lập tức tạo thành dòng chảy lao về phía Ninh Tiểu Xuyên. Bất cứ thứ gì bị chất dịch đó dính phải đều bị ăn mòn. Gì? Vô số đám khói bốc lên. Chúng được tạo ra khi chất dịch trên người ma quái ăn mòn các vật thể khác. Ninh Tiểu Xuyên hoàn toàn tập trung lên dòng chảy kia, chứ không chú ý tới đám khói đã bao quanh hắn. Cuối cùng đám khói từ bốn phía bỗng bao vây lấy hắn. Đám khói nhìn có vẻ bình thường này, khi dính lên người Ninh Tiểu Xuyên liền phát ra tiếng xì xì giống như sắp làm tan chảy ra hắn vậy. Còn có chiêu này nữa sao? Ninh Tiểu Xuyên nhếch mép, nắm chặt Diệt Thế Ma Kiếm, chém ra một đạo kiếm quang về phía ma quái. Đám nhọt trên người nó kinh tởm như vậy, Ninh Tiểu Xuyên không muốn tới gần rồi dính phải thứ khiến hắn buồn nôn đó. Vì thế, tấn công từ xa bằng kiếm quang là thích hợp nhất. Thế nhưng kiếm quang quét qua đám nhọt chỉ khiến xe hát, anh nổ tung và lại chảy ra chất dịch mà thôi. Quá kinh tởm. Càng ngày càng nhiều dịch nhảy chảy ra khiến Ninh Tiểu Xuyên buồn nôn. Đúng lúc kiếm quang của Ninh Tiểu Xuyên chém lên người ma quái thì nó bỗng quanh người há mồm về phía Ninh Tiểu Xuyên. Một luồng hấp lực lập tức tác dụng lên người Ninh Tiểu Xuyên. Muốn nuốt ta sao? Ninh Tiểu Xuyên hừ lạnh, hư ảnh thế giới của hắn lập tức chống lại hấp lực. Mặt đất trong phạm vi ba trượng quanh người hắn không có bất cứ thay đổi gì. Nhưng bên ngoài thì mặt đất bắt đầu bị hấp lực hút đi. Mọi thứ trong phạm vi vài trượng đều bị cái mồm con ma quái hút vào. Xung quanh Ninh Tiểu Xuyên, chỉ khoảng không trong phạm vi ba trượng quanh hắn, tất cả đều biến mấm tạo thành một cái hố lớn hình bát, còn mảnh đất Ninh Tiểu Xuyên đứng là cái cột chính giữa hố. Hấp lực mạnh thật. Ninh Tiểu Xuyên ngẩng lên nhìn ma quái, vẻ hồ nghi càng thêm rõ rệt. Khả năng thôn phệ của con ma quái này khiến Ninh Tiểu Xuyên chấn kinh, mà cũng có phần hồ nghi. Vãi, dù hắn nhìn thế nào, cách con ma quái này thôn phệ cũng rất giống hắn dùng sức mạnh thế giới nguyên thủy kia. Điểm khác biệt là sức mạnh của thế giới nguyên thủy có thể tỏa ra trong phạm vi vài trượng, vì thế có thể hút thứ khác từ khoảng cách vài trượng, còn con ma quái kia thì chỉ có thể dựa vào cái mồm. Ninh Tiểu Xuyên ngẩng lên nhìn con ma quái càng ngày càng thấy nghi ngờ, liệu có phải bên trong nó cũng có thứ tương tự thế giới nguyên thủy không? Nếu không, sao nó có thể nuốt mọi thứ trên tiên kiều dễ dàng như vậy? Trí tuệ của con ma quái này rất thấp, thấy không nuốt được Ninh Tiểu Xuyên nó bạo nộ gầm lên. Tiếng gầm phẫn nộ vang vọng bốn phía, thân sắc Ninh Tiểu Xuyên lúc này bỗng trở nên kiên định. Liều một phen. Nắm chặt Diệt Thế Ma Kiếm, Ninh Tiểu Xuyên lập tức lao thẳng về phía ma quái. Hướng hắn lao tới lúc này chính là cái mồm của con ma quái. Khi Ninh Tiểu Xuyên vừa nhảy lên thì con ma quái đã há mồm lao tới, hấp lực bao trùm toàn thân Ninh Tiểu Xuyên hút hẳn vào trong mồm. Giải quyết xong Ninh Tiểu Xuyên, con ma quái hài lòng quay người lắc lư đi về phía trước. Những giọt dịch nhảy trên người nó chảy xuống tạo thành những cái hố nhỏ trước mắt, thế nhưng trên người nó lại mọc thêm nhiều nhọt hơn. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên bị con ma quái hút vào, hắn liền cảm thấy dường như mình rơi vào một không gian khác. Không gian này dường như là thế giới hoang vu, xung quanh tạo cho Ninh Tiểu Xuyên cảm giác vô cùng thê lương. Nhưng nhìn quanh một vòng, sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên bỗng đại biến. Không thể nào. Ninh Tiểu Xuyên không kìm được kêu lên. Hắn thất thần như vậy là vì hắn đã nhận ra đây là đâu. Là cựu U Chi Địa. Một cái tên thoát ra từ cái răng hắn. Đến giờ Ninh Tiểu Xuyên đã đi qua rất nhiều nơi, bất luận là nền văn minh cấp thấp hay cấp cao, thậm chí là tiên kiều hiện giờ Ninh Tiểu Xuyên cũng đã đi qua. Nhưng để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho hắn chính là cựu U Chi Địa năm xưa. Cựu U Chi Địa, một khi đã vào thì chỉ có giết người mới sống được, nếu không chỉ có đường chết. Đương nhiên, chỉ cần chịu giết người thì sẽ có được đãi ngộ đặc biệt ở nơi này. Ví dụ như thứ huyễn cảnh giống như thật đó có thể khiến người ta hưởng thụ mọi thứ. Ninh Tiểu Xuyên nhìn quanh, vẫn không dám tin vào phán đoán của mình, cũng không muốn tin đây là cựu U Chi Địa. Khi Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện tại đây, phía chân trời đã có mấy thân ảnh lao tới. Ha ha, lại có người mới tới, đến đây thì chỉ có đường chết mà thôi, ngoan ngoãn chịu chết đi. Kẻ này là của ta. Mấy người từ xa tới đều là cao thủ cấp thần linh, kẻ nào cũng mặt đầy phấn khích một cách điên cuồng lao tới. Ninh Tiểu Xuyên nhìn chúng rồi nhìn xuống chân chúng. Dưới chân chúng lúc này cũng có một vòng sáng màu đen. Cựu U Chi Địa, quả nhiên là cựu U Chi Địa. Thấy vòng sáng đó, Ninh Tiểu Xuyên có thể hoàn toàn chắc chắn, ơi mình đang đứng là đâu. Chương 1384, Mộ Viên. Mặc kệ những kẻ đang lao tới, Ninh Tiểu Xuyên đứng nguyên tại chỗ, thần sắc khẽ động, quanh người lập tức hiện ra hư ảnh của thế giới nguyên thủy. Cũng may, cho dù là cựu U Chi Địa cũng không thể áp chế thế giới của ra. Chỉ cần có sức mạnh của thế giới nguyên thủy thì Ninh Tiểu Xuyên có đủ tự tin đối mặt với mọi thứ. Chỉ là cựu U Chi Địa mà thôi. Năm đó khi Ninh Tiểu Xuyên rơi tới nơi này, thực lực quá yếu nên chỉ có thể mặc cho nơi này xô đẩy. Nhưng giờ nếu Ninh Tiểu Xuyên muốn thậm chí có thể phá vỡ không gian này. Ninh Tiểu Xuyên nhìn quanh, trong lòng bắt đầu thấy khó hiểu. Không gian cựu U này rốt cuộc là nơi nào? Tại sao lại ở trong bụng một con ma quái? Tại sao trước kia khi hắn tới đây lại bị một kẻ tên là Phong Quân Tử nhốt tại đây? Phong Quân Tử và đám ma quái này có quan hệ gì? Trong đầu Ninh Tiểu Xuyên hiện ra vô số câu hỏi. Khi hắn đang trầm ngâm thì những cao thủ thần linh kia đã tới trước mặt. Cút đi cho ta. Ninh Tiểu Xuyên vung tay, căn bản không thèm để tâm đến chúng.